Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 232, Kiếm Ý Phá Trận, Góc Chuyện Audio.com, 1 năm 6 tháng rưỡi. Trừ 3 tháng 3 tầng thời gian cùng 4 tháng thời gian thất tinh Liên Châu, Trần Hạo ở trong điện thất tinh đã nán lại suốt 11 tháng lẻ 15 ngày. Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, 6 đại trận Trần Hạo đã thông qua toàn bộ, chỉ còn lại một diêu quang trận cuối cùng, hắn đã dừng lại ở diêu quang trận suốt 6 tháng thời gian. Trận pháp sớm đã lĩnh ngộ, khó khăn là 7 người vàng kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trần Hạo giờ phút này đã bước vào kim đan cảnh trung kỳ, người vàng cũng tăng lên theo hắn, biến thành kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa là cảnh giới toàn bộ người vàng đều tăng lên. Lại thêm 7 người vàng đã hoàn toàn triệt để ngưng tụ thành thất tinh trận công kích. Trần Hạo căn bản tìm không ra bất cứ sơ hở nào, công kích càng là liên miên không dứt, Trần Hạo cũng không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Hô, ngồi xếp bằng, Trần Hạo thở vào nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt, hai đạo kiếm quang sắc bén giống như thực chất, càng kinh người là đỉnh đầu hắn tản mát ra tinh khí ẩn chứa kiếm ý đâm vỡ bầu trời. Kiếm khách không chút nghi ngờ, so với kiếm ý lúc trước Mặc Vũ giật tản mát ra không biết cường hãn hơn bao nhiêu lần. Ta thế mà đã lĩnh ngộ kiếm ý, hẳn là có thể thành công chứ? Vẻ mặt Trần Hạo mang theo một tia kinh ngạc thản nhiên nói. Vậy ở chỗ này gần 1 năm thời gian, mặc dù là Trần Hạo cũng không nghĩ tới diêu quang trận sau khi biến thành 7 người vàng lại cường đại đến cảnh giới như thế, 6 trận pháp trước tổng cộng mới dùng 5 tháng rưỡi thời gian, nhưng một trận pháp cuối cùng, suốt nửa năm đến bây giờ, hắn còn chưa chiến thắng 7 người vàng. Kiếm ý kiếm khách ta cũng không theo đuổi, nghiêm khắc mà nói kiếm đạo đối với ta ngay cả chủ tu cũng không tính, thế mà cũng có thể lĩnh ngộ. Xem ra hẳn là công lao của Độc Cô Kiếm Quyết. Lực công kích của ta ít nhất có thể tăng lên 4 phần chứ. Cảm ứng năng lượng trong cơ thể ở dưới kiếm ý thúc dục trở nên càng thêm cô đọng, hơn nữa mỗi một đạo chân nguyên ẩn chứa một cỗ ý chí không gì không phá được, Trần Hạo thầm nghĩ, lòng tin cũng trở nên càng lúc càng mạnh. 7 người vàng kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đó là cảnh giới cực hạn của bọn họ, cao nữa liền là Nguyên Anh. Trần Hạo tuy biến thái còn chưa có năng lực chiến thắng Nguyên Anh cao thủ. Trần Hạo bây giờ bước vào kim đan cảnh trung kỳ, chém giết bất cứ một người vàng nào cũng không có vấn đề, nhưng 7 người vàng liên thủ lại là thất tinh Liên Châu tổ hợp kiếm trận, hầu như không có sơ hở, hơn nữa năng lượng tổng cộng phát huy ra uy lực tuyệt đối không chỉ là 7 kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong đơn giản như vậy, nếu không Trần Hạo đã sớm có thể chiến thắng. Trần Hạo chậm rãi đứng dậy, thân hình cao ngất như kiếm, thương một tiếng liền rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang nhất thời dung nhập đến trong ngôi sao diêu quang trận. Vù vù vù, 7 người vàng khí tức khủng bố nhất thời xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo, rầm một tiếng liền đem Trần Hạo bao vây. Độc Cô Kiếm Quyết, Trần Hạo không có bất cứ gì do dự, vung kiếm đâm ra. Từng mũi nhọn sắc bén vô cùng tràn ngập ra, cả không gian đều bao phủ ở dưới kiếm ý, kiếm quang như điện, kiếm ra vô tình. Vẻ mặt Trần Hạo trầm ổn như núi, giếng cổ không gợn sóng, như không có bất cứ cảm tình nào biểu lộ, chỉ có mũi nhọn lãnh khốc vô tình, càng ẩn chứa một cỗ khí tức giết chóc trên người Diệp Vấn Đạo mới có được, giống như muốn đem tất cả trước mặt chém giết dưới kiếm. Xẹt xẹt xẹt, trong phút chốc từng đạo kiếm quang phảng phất xé rách không gian, ở cùng thời gian đánh về phía một trong 7 người vàng. Nhanh đến không thể tưởng tượng, càng khủng bố là hoàn toàn công kích ở trên một điểm, không có thanh thế đổ sộ, nhưng 6 tháng qua Trần Hạo lần đầu tiên phá vỡ phòng ngự cường hãn 7 người vàng đem năng lượng ngưng làm một thể. Oành, một người vàng liền bị xuyên thủng mi tâm, rầm một tiếng như là phấn vàng tiêu tán vào vô hình. 6 người vàng còn lại nhất thời binh bại như núi đổ, ở dưới kiếm quang sắc bén của Trần Hạo. Giống như bổ dưa thái rau, vô cùng đơn giản, chỉ dùng 1 phút đồng hồ liền kết thúc chiến đấu, thiếu một người, sức chiến đấu của 6 người vàng căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, đó là khuyết điểm lớn nhất của tổ hợp trận pháp công kích, thiếu một thứ cũng không được. 6 người vàng, Trần Hạo nửa năm trước đã có thể thoải mái chém giết. Rốt cuộc phá rồi, trách không được kiếm khách thật sự nổi tiếng như vậy, ta chỉ là vừa lĩnh ngộ kiếm ý đã cường hãn như thế. Trần Hạo mang theo một tia hưng phấn nói, kiếm ý khủng bố vượt qua hắn tưởng tượng. T, không gian vặn vẹo một phen, diêu quang trận rốt cuộc sụp đổ, trước mặt Trần Hạo xuất hiện vòng tròn thật lớn. Đường kính chừng 1000 trượng, mặt đất hình tròn chia làm 7 khối, mỗi một khối màu sắc khác nhau, đều che kín phù văn có thể độc lập vận. Chuyển lại liền thành chỉnh thể, rõ ràng chính là 7 tầng đại trận Trần Hạo phá vỡ. Chỗ tâm vòng tròn đứng sừng sững một cái đài cao vòng tròn hình trụ, trên đài cao đặt chỉnh tề 4 ngọc giản tản ra khí tức cổ xưa. Tuyệt học bí tịch sao? Tâm thần Trần Hạo khẽ động, hơi có chút thất vọng. Hắn khát cầu nhất không phải tuyệt học bí tịch mà là linh đan diệu dược loại vật chân quý này, nhưng cũng không có cách nào, rất hiển nhiên cái này là phần thưởng của hắn. thất tinh kiếm quyết, thất tinh kiếm chỉ, thất tinh bộ pháp, thất tinh chân kinh. Vậy mà là một bộ tổ hợp tuyệt học, hoàn hảo. Trần Hạo sau khi nhìn thấy tên tiên văn trên bốn ngọc giản, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, liền thu vào chữ vật không gian. Cũng đúng lúc này một cột sáng bỗng dưng xuất hiện bao phủ về phía Trần Hạo. Tiểu Liên sợ là còn cần một đoạn thời gian rất dài nhỉ. Khoảnh khắc thân hình biến mất, Trần Hạo thầm nghĩ, có một chút tâm lý vi diệu nhưng chợt liền chặt đứt. Cái này đối với Đạm Đài Liên mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Thánh địa tu luyện như thế, hơn nữa có người vàng chiến đấu, chờ lúc Đạm Đài Liên đi ra tất nhiên có tăng lên kinh người. Trần Hạo rõ ràng hắn đi ra nhanh như vậy cũng không thấy được là chuyện tốt. Chậm rãi ở trong đó tu luyện mà nói tuyệt đối có thể vững bước tăng lên, ít nhất mạnh hơn ở Trích Tinh môn tu luyện. Thậm chí đi ra ngoài lịch lãm, không có đại cơ duyên, đại khí vận mà nói cũng không bằng ở lại trong đó. Nhưng Trần Hạo lại không cố ý quản những cái này, có thể làm được thì làm. Thuận theo tự nhiên là được. Hà, một nội môn trưởng lão canh giữ ở chỗ phù văn thất tinh động thiên đỉnh Trích Tinh bỗng nhiên. Cảm ứng được khí tức dao động huyền ảo, nhất thời mở mắt. Hào quang rực rỡ bốc lên, từ sau khi ngoại môn đệ tử trở về đã chờ đợi 3 tháng rưỡi. Rốt cuộc sắp đi ra rồi. Trên mặt nội môn trưởng lão này lóng lánh ra một cỗ kích động, tâm thần khẽ động, nhất thời truyền ra từng đạo tin tức. Vừa mới truyền ra tin tức, vẻ mặt trưởng lão này nhất thời đại biến, như là gặp quỷ, mở to hai mắt. Cách chương.